Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thứ 461 chương Mạch Lâm phụ tử bị bắt. Nhất trọng thiên chính chìm đắm ở đế hoàng tỉnh lại cuồng hoan chung. Xuống giới Đông Lam quốc nội, Mạch Lâm phụ tử ở phản hồi thành Lạc Dương chung đột nhiên bị cướp đi. 5 ngày hậu, ma dẫn tập hợp hắc ma cung mọi người. Vây quanh ở vô thượng chi cảnh cửa thành sử, hắn mặt mang tiểu ý nhìn vô thượng chi cảnh cửa lớn. Huyền Tôn, Tuyệt Vô Dạ, tứ đại trưởng lão và các tộc trưởng của đại gia tộc hiện thân mà đến. Thế nào, đế hoàng là chết sao? Không có hiện thân, các ngươi cho rằng phá hủy ma cây, không có ma quả, bản tổ liền khôi phục không được cương thế sao? Không nghĩ tới sao, bản tổ còn là trở về. Hơn nữa còn cấp đế hoàng và đế hậu mang đến lễ vật ma dẫn khoát tay chặn lại. Hai bị trói ở thập tự giá gỗ thượng máu chảy đầm đìa nam nhân liền hiện ra ở Huyền Tôn và Tuyệt Vô. Dạ trước mắt, Mạch Lâm phụ tử, các ngươi dám bắt hoàng tẩu thân nhân. Một đời ma đế vậy mà lấy hai người phàm đến uy hiếp hoàng tẩu. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, Tuyệt Vô Dạ nhìn bị đinh ở thập tự giá gỗ thượng Mạch Lâm phụ tử. Giận không thể triệt, hoàng tẩu biết cha nàng và đại ca bị nắm, còn không biết có bao nhiêu lo lắng. Ma dẫn, phóng bọn họ, người chỉ bất quá nghĩ lấy bọn họ đến làm lợi thế. Bản tôn dùng chính mình đổi bọn họ chỉ là chính là hai người phàm, người đối với bọn họ dùng nặng như vậy hình, bọn họ nhịn không được lâu lâu, Huyền Tôn nhìn ma dẫn nói. Ha ha, thực sự là vĩ đại a. Đáng tiếc ngươi không có hai người bọn họ quan trọng, nhà đầu kia không phải quan tâm nhất thân nhân của nàng sao? Vậy lấy chính nàng để đổi, ma dẫn âm hiểm cười. Vô sỉ, Tuyệt Vô Dạ giận dữ, khí nghiến răng nghiến lợi. Nga, đúng rồi, nhượng kia chỉ tiểu phượng hoàng nhanh lên một chút đến. Bản tổ bất dám cam đoan, chậm có thể hay không chỉ còn lại có hai cỗ thi thể, ma dẫn vùng áo bào ngồi trên ghế. Phanh, một tiếng, Dạ Phi Nhi từ trên trời giáng xuống, và phần thiên rơi vào Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ phía trước. Cha, đại ca, ma dẫn, mục tiêu của ngươi là ta. Hà tất lấy ta hai vị thân nhân để chút giận, bọn họ chỉ là người phà mơ siêu, Dạ Phi Nhi hai tay nắm chặt. Mắt nước mắt lưng tròng nhìn Mạch Lâm phụ tử, tiểu phượng hoàng, người rốt cuộc đã tới. Không sai. Bọn họ đích thực là người phàm, thế nhưng chỉ có bọn họ mới có thể làm cho ngươi bó tay chịu trói. Hiện tại đã không có Tuyệt Vô Hàn, xem ai còn có thể bảo hộ được ngươi, ma dẫn câu môi. Cười hảo không vui, hảo, phóng bọn họ, ta nhâm ngươi xử trí, Dạ Phi Nhi nâng chạy bộ hướng ma dẫn. Phi Nhi, không thể, hoàng tẩu, không thể, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ ngăn ở Dạ Phi Nhi trước mặt. Sư phó, đêm, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều muốn cứu trở về cha và đại ca, bọn họ là thân nhân của ta, bọn họ không có bao nhiêu thời gian, Dạ Phi Nhi nước mắt chảy ra. Nàng không thể nhìn thân nhân của nàng chết ở trước mặt nàng. Nàng làm không được, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Dù cho ngươi đi, cũng đổi không trở về bọn họ, này rõ ràng là một cái bẫy. Ngươi còn hướng bên trong nhảy, Huyền Tôn như trước ngăn cản nàng, ma dẫn, nếu như ngươi thực sự muốn mạng của ta, liền phóng cha ta và đại ca, bằng không ta không để ý cá chết lưới rách, Dạ Phi Nhi cắn răng nói. Đương nhiên, vậy đi tới Trung ương trao đổi đi, ma dẫn khoát khoát tay. Đen trắng hai vị hộ pháp kéo Mạch Lâm phụ tử đi từ từ hướng Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi đẩy ra Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ đi tới. Phi Nhi, hoàng tẩu, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ đồng thời kéo Dạ Phi Nhi cánh tay. Nếu như là sư phó và đêm, ta đồng dạng hội cứu. Tin ta, Dạ Phi Nhi quay đầu đối Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ thê thảm cười. Dòng dài đủ chưa, ma dẫn không kiên nhẫn. Dù sao hai người phàm đã thoi thóp một hơi. Mục đích của hắn chính là bắt Dạ Phi Nhi, cho hắn cháu trai chôn cùng, còn những người khác từ từ sẽ đến. Tới, Dạ Phi Nhi giãy Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ tay. rất nhanh đi vào mạch Lâm phụ tử. Hết chương.